Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Chương 296. Trả lời chắc chắn. Tông chủ, nước chảy về hướng đông. Cổ Sung Tiêu đám người chuyện trò vui vẻ. Ẩn ẩn có giọng khách át giọng chủ chi thế lúc. Sư Thiên Nhai lại hô một tiếng, mang theo Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Thiên Hành đi tới trong đám người, đồng thời chào hỏi nói: Thanh Phong phó tông chủ tới. Thanh Phong tới, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, bất luận là Bách Lý Trường Không, còn là có đại tông sư tu vi Lữ Bình, toàn bộ thở dài một hơi, tựa hồ hắn đến liền giống như đến chủ tâm cốt. Ngược lại là Kinh Lan Tông Cổ Sung Tiêu, Sơn Hà Điện nước chảy về hướng đông, Tử Y Lâu Hứa Áo Tím, toàn bộ đánh lên 12 phân tinh thần, lại không còn lúc trước bình thản, vẻ ung dung, người có tên cây có bóng. Cứ việc căn cứ tư liệu biểu hiện, Bách Lý Thanh Phong là ỷ vào gió bão xé rách người chiến giáp chi uy, lại trải qua cửu tử nhất sinh huyết chiến mới khó khăn lắm chém giết Trung Vạn Thừa Kiếm 12, Triển Xích Long chờ 9 đại tông sư, cũng không luận hắn chém giết cái kia 9 đại tông sư đến tột cùng cỡ nào gian khổ, đến tột cùng cỡ nào may mắn, lại giao xảy ra điều gì dạng một cái giá lớn, Trung Vạn Thừa đám người bỏ mình, mà Bách Lý Thanh Phong vẫn sống thật tốt. Chính là hắn thực lực tốt nhất chứng minh. Đối mặt như thế một tôn cường giả, Cổ Sung Tiêu, nước chảy về hướng đông, Hứa Áo Tím đám người lại tự phủ đều không biết nửa điểm khinh thường. Nếu không chính là đối với sinh mệnh mình không chịu trách nhiệm. Không chỉ Kinh Lan Tông, Sơn Hà Điện, Tử Y Lâu đám người, lần này trước tới tham gia Lôi Đình Tông lập tông đại điển, rất nhiều tân khách ánh mắt cũng là rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên người, đủ loại tự mình nghị luận không dứt bên tai. Đây chính là Lôi Đình Tông phó tông chủ, vị kia tại Phẩm Kiếm Sơn nhất chiến thành danh chém giết 9 vị tông sư tuyệt thế thiên kiêu. Ta sớm nghe nói người này tuổi tác không lớn, không muốn cư nhiên như thế tuổi trẻ. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, hắn làm sao có thể tại ngắn ngủi vài chục năm trong tu luyện đạt tới cảnh giới cỡ này. Vị này Bách Lý Thanh Phong phó tông chủ nhìn qua quả nhiên tuấn tú lịch sự. Chính là không biết trước mắt đối mặt Kinh Lan Tông, Sơn Hà Điện, Tử Y Lâu khí thế hung hung, hắn muốn thế nào đối mặt. Dù sao lần này cái này ba đại tông môn mang đến bọn hắn trong môn hơn phân nửa cao thủ. Đội hình so với Vạn Lưu Kiếm Tông lúc chỉ có hơn chứ không kém. Trong đám người, top 5 top 3 cường giả tụ cùng một chỗ, mà những cường giả này bên trong làm người khác chú ý nhất không thể nghi ngờ là Quách Cự Hiệp, Trương Tán Nhân, Cá Bơi Kiếm Sư, cùng Nhạn Bắc về một nhóm. Bốn người mặc dù là cấp 6 võ giả, có thể đối mặt chỉ có 3 vị cấp 6 võ giả ba đại tông môn. Thần sắc lại có vẻ có chút ngưng trọng, quân bộ cùng nội các cao thủ còn chưa tới a. Giờ phút này nói chuyện chính là đại kiếm sư Cá Bơi. Ta lúc mới tới nhận được tin tức, Kỳ Lâm kiếm phái, Tuyết Sơn sáu mạch, Bồng Lai Tiên Tông có đất liền chân tiên lộ diện, cứ việc chỉ là thoáng hiện, nhưng lại hấp dẫn quân bộ cùng nội các tất cả lực chú ý. Trước mắt quân bộ, nội các toàn bộ khẩn trương đề phòng rồi lên. Nhóm thứ hai nhân mã, trời tối trước kia sợ là đuổi không tới. Quách Cự Hiệp nói, lục địa chân tiên, mấy người nghe được mặt bên trên hiện lên vẻ hoảng sợ. Kính sợ, ba đại thánh địa lục địa chân tiên rốt cục lộ diện. Bọn hắn, đối với Lôi Đình Tông coi trọng thế mà đạt tới loại trình độ này. Lục địa chân tiên a. Đại kiếm sư Cá Bơi, Trương Tán Nhân, Quách Cự Hiệp, Nhạn Bắc về đám người trong miệng lẩm bẩm mấy chữ này. Trong lòng kính sợ đồng thời cũng là đối với bực này tồn tại ngẩn người mê mẩn. Đáng tiếc, trừ phi mượn nhờ động thiên tiên cảnh loại kia được trời ưu ái tu luyện hoàn cảnh, hoặc là cùng vương thất vị kia đồng dạng, đạt được cả quốc gia tài nguyên cung phụng. Nếu không, cấp 6 võ giả nghĩ muốn đạt tới cấp 7 tu thành không để lọt chân thân. Quá khó, lục địa chân tiên là ba đại thánh địa bên trong mạnh nhất cấp chiến lược lực lượng. Trừ phi chân chính vạch mặt, bằng không bọn hắn tuyệt không dám điều động bực này cường giả xuất động. Muốn biết, ba đại thánh địa đều có động thiên tiên cảnh cần trấn thủ. Xuất thủ lục địa chân tiên một khi có cái gì sơ suất, tuyệt đối là thương cân động cốt đả kích. 89/10 đây là ba đại thánh địa kiềm chế tiến hành. Vì chính là cho Kinh Lan Tông, Sơn Hà Điện, Tử Y Lâu cung cấp cơ hội. Nhạn Bác về suy đoán nói, xem ra Lôi Đình Tông lần này lập tông đại điển sẽ không gió êm sóng lặng. Bất quá, cái này cũng trong dự liệu. Bằng không, hôm nay trước tới tham gia Lôi Đình Tông lập tông khánh điển các lão bằng hữu liền không chỉ chúng ta bốn người. Đại kiếm sư cá bơi nói, Kinh Lan Tông, Sơn Hà Điện, Tử Y Lâu cứ việc điều động không ít cao thủ, nhưng Lôi Đình Tông không phải kẻ yếu. Bách Lý Thanh Phong có đánh tan Vạn Lưu Kiếm Tông chiến tích phía trước. Dù là không đối phó được Cổ Sung Tiêu, nước chảy về hướng đông, Hứa Áo Tím tại bên trong chín đại tông sư, kiềm chế bọn hắn cũng không thành vấn đề. Còn lại chín đại tông sư, Lữ Bình, Bách Lý Trường Không, Sư Thiên Nhai mấy người chống lại không đáng kể. Cuối cùng thắng bại còn chưa thể biết được. Trương Tán Nhân bổ sung một câu, sợ là sợ Kinh Lan Tông, Sơn Hà Điện, Tử Y Lâu phái tới cao thủ không chỉ như này a. Kinh Lan Tông Triển Xích Long bị chém giết, có thể lấy ra được cao thủ chỉ còn Cổ Sung Tiêu một người. Có thể Sơn Hà Điện cùng Tử Y Lâu, lại có Vạn Sơn Khuyết cùng Huyết Ảnh, trong đó Huyết Ảnh càng là ám sát một đạo nhân vật đứng đầu. Như hai người này đồng dạng đến đây, ẩn nấp tại chỗ tối. Cá bơi đại kiếm sư nói đến đây, không hề tiếp tục nói, nhưng hắn trong lời nói ý tứ đã hết sức rõ. Cái này hai tôn cấp 6 cường giả sẽ thành đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Một khi hai người bọn họ cũng tới, Lôi Đình Tông hôm nay giữ nhiều lành ít, đến lúc đó chúng ta... Quách Cự Hiệp thăm dò tính nhìn đại kiếm sư cá bơi, Trương Tán Nhân, Nhạn Bác về mấy người một chút, có lại là một mảnh trầm mặc. Trong lúc nhất thời, Quách Cự Hiệp cũng không nói gì thêm, chỉ phải lần nữa đưa ánh mắt về phía giữa sân. Đến, Thanh Phong, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút mấy vị khách nhân này. Mấy vị này là Kinh Lan Tông Cổ Sung Tiêu Tông Chủ, Sơn Hà Điện nước chảy về hướng đông điện chủ, Tử Y Lâu Hứa Áo Tím, mỗi một cái đều là võ giả trong vòng đỉnh tiêm tồn tại. Ngươi đến cùng bọn hắn chào hỏi. Bách Lý Trường Không kêu gọi Bách Lý Thanh Phong cười nói. Chào các ngươi. Bách Lý Thanh Phong tiến lên chào hỏi một tiếng, nhưng ánh mắt lại rơi vào Cổ Sung Tiêu trên người. Tận lực để cho mình ngữ khí có như vậy một chút điểm tính chân thực. Nói, Cổ Tông Chủ ngươi tốt, hoan nghênh ngươi đến chúng ta Lôi Đình Tông làm khách. Tới này bên trong làm khách liền là bằng hữu, không biết có thể nói cho ta các ngươi Kinh Lan Tông ở đâu. Chờ ta có thời gian tất nhiên lại đi bên trên cửa về tìm hiểu một chút quý tông. Cũng coi là có qua có lại, liên lạc tình cảm. Cổ Sung Tiêu khóe miệng giật một cái, một hồi lâu mới miễn cưỡng cấp ra một cái tiếu dung. Thanh Phong Phó Tông Chủ muốn thăm viếng chúng ta Kinh Lan Tông tự nhiên hoan nghênh cực kỳ. Bất quá chúng ta Kinh Lan Tông sơn môn tương đối nhiều. Thanh Phong Tông Chủ thật muốn thăm viếng, bất kỳ cái gì một chỗ sơn môn đều có thể. Ngươi đến, chúng ta tất có người tự mình trước đi nghênh đón. Ta tiến đến thăm viếng quý tông lại ngay cả chân thực sơn môn sở tại địa đều không muốn bẩm báo. Đây là không chào đón ta tiến đến làm khách sao? Cái kia không khỏi rất tiếc nuối. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây, lắc đầu, ta tốt xấu là Lôi Đình Tông Phó Tông Chủ, hoặc nhiều hoặc ít tính cái người có thân phận. Ngươi đến chúng ta Lôi Đình Tông, chúng ta Lôi Đình Tông đều nhiệt tình tiếp đãi. Có thể ta lại các ngươi Kinh Lan Tông Sơn Môn đều không vào được. Kinh Lan Tông đãi khách chi đạo thực sự là khiến người ta thất vọng. Khó trách ra ngoài làm khách lúc thế mà không hiểu tôn ti. Không biết cấp bậc lễ nghĩa. Thanh Phong Phó Tông Chủ, Cổ Sung Tiêu đang muốn mở miệng. Bách Lý Thanh Phong đã đưa tay ngăn lại hắn nói tiếp. Đã không nói tình cảm, vậy chúng ta liền nói một chút mấy tháng trước sự tình. Mấy tháng trước, các ngươi Kinh Lan Tông triển Xích Long cùng Trung Vạn Thừa Kiếm 12 chờ 9 đại tông sư phục kích tại ta. Suýt nữa đem ta tại chỗ chém giết. Nếu không phải ta có thần kim chiến giáp bằng thân, sợ đã chết tại Vạn Lưu Kiếm Tông. Chuyện này cổ tông chủ cho ta cái bàn giao đi. Bách Lý Thanh Phong thẳng vào chủ đề. Hiển nhiên để Cổ Sung Tiêu có chút trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời đúng là khó trả lời. Mà Bách Lý Thanh Phong ánh mắt tại Cổ Sung Tiêu. Hứa áo tím, nước chảy về hướng đông trên người nhìn lướt qua về sau. Trực tiếp đưa mắt nhìn sang Bách Lý Trường Không. Hắn không rõ. Địch nhân rõ ràng lai giả bất thiện, vì sao còn muốn cùng bọn hắn nói nhảm, liền vì cái gọi là mặt mũi. Hắn không thể nào hiểu được Bách Lý Trường Không đám người ý nghĩ. Chuyện này là triển Xích Long tư nhân hành vi. Đối với chuyện này, chúng ta thậm chí cũng không biết rõ tình hình. Nếu là chúng ta trước đó biết, tất nhiên sẽ không để triển Xích Long mạo phạm Thanh Phong Phó Tông Chủ. Cổ Sung Tiêu cứng ngắc. Lấy ra đầu nói một tiếng, ta cũng không cảm thấy Kinh Lan Tông đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Bách Lý Thanh Phong không để ý đến, vậy các ngươi đi trước vị trí của các ngươi ngồi, chờ qua một đoạn thời gian ta hy vọng nhìn thấy ngươi cho ra hài lòng trả lời chắc chắn. Cổ Sung, Tiêu, Hứa áo tím, nước chảy về hướng đông liếc nhau một cái. Cuối cùng bất động thanh sắc rời đi bên này chỗ ngồi. Đến Lôi Đình Tông cho bọn hắn an bài chỗ ngồi khu ngồi xuống. Còn chưa đến thời điểm, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Nhìn thấy Cổ Sung Tiêu thế mà lựa chọn lùi bước. Bách Lý Thanh Phong ngay lập tức tiến đến Sư Thiên Nhai bên người nhỏ giọng hỏi một câu. Ta gió bão xé rách người chiến giáp ở đâu? Sư Thiên Nhai nao nao. Lập tông đại điển lập tức muốn bắt đầu. Ngươi đến lúc đó muốn lên đài nói chuyện, thậm chí càng cùng ngươi động thủ. Mặc chiến giáp không thích hợp a, ta một cái chiến tranh cấp võ giả, cũng không phải nội tức lưu võ giả. Mặc chiến giáp hợp tình hợp lý. Cái này Sư Thiên Nhai có chút chuyển bất quá mạch suy nghĩ tới. Có mặc thần kim chiến giáp lên đài phát biểu phó tông chủ sao? Ngươi muốn làm cái gì? Được rồi, ta đối lập tông đại điển quá trình lại không hiểu, liền không lên đài phát biểu. Thế nhưng là hành trình đã sắp xếp xong xuôi. Ta là phó tông chủ. Nghe ta, Bách Lý Thanh Phong nói, thoáng cho thấy một tia phó tông chủ vốn có bá khí. Liền quyết định như vậy. Mặt khác, ta chiến giáp ở đâu? Tại nội điện, ta để Lưu Luyến dẫn ngươi đi. Vừa vặn người mặc chiến giáp cũng cần có người trợ thủ. Sư Thiên Nhai nói kêu gọi Sư Y Y. Biết được Bách Lý Thanh Phong dự định, Sư Y Y có chút quái dị nhìn hắn một cái. Nhưng cuối cùng lại không nói gì thêm. Mang theo hắn hướng nội điện đi đến. Sau 20 phút, một thân chiến giáp cầm trong tay tiến giai bản bất sát kiếm Bách Lý Thanh Phong một lần nữa xuất hiện ở trong hội trường. Hiện thân Bách Lý Thanh Phong căn bản không quản đài bên trên chính dõng dạc. Phát biểu lấy xây tông cảm nghĩ Bách Lý Trường Không. Sải bước, thẳng hướng Cổ Sung Tiêu mà đi. Cổ tông chủ, ta cho các ngươi thời gian. Ta muốn trả lời chắc chắn ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu như không cho ta một cái để ta hài lòng đáp án. Các ngươi Kinh Lan Tông vây giết ta một chuyện chính là sớm có dự mưu. Sớm có dự mưu nghĩ muốn giết ta vậy cũng đừng trách ta kiếm hạ vô tình.